Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 290, Lam Hồ Ly bại Aokiji. Dâu trắng chết trận, đương Isdet tay trưởng kích trong Aokiji câu ra thân thể lúc. Lực lượng cường đại, đem đông lạnh đóng băng Aokiji đánh bay. Omega tạp chí trùng Omega, phanh, bị đánh bay Aokiji câu ra. Thân thể trên không trung ầm ầm nổ mạnh thành bể băng. Một màn này, cái này rất nhiều người đều xem trợn mắt hốc mồm. Không biết rõ cái này có tính hay không là đem hải quân một vị đại tướng bắn cho giết đây. Hỏa ma thê tử giết. Này cái này có tính hay không là... chấm ngoặc kép. À không biết rõ. Toàn thế giới đều có rất nhiều người như vậy đối thoại. Đều không thể tin được cái này có phải hay không thật. Hải quân tiền nhậm đại tướng Lam Hồ Ly is dead. Có phải hay không đem đồng dạng là hải quân đại tướng Aokiji câu ra cho giết đây. Cứ việc is dead là gián điệp. Nhưng nàng cũng đúng là hải quân đại tướng không có sai. Chỉ bất quá nàng bây giờ không phải là. Hẳn là trở thành hải quân tiền nhậm đại tướng. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng Yagami Kyo đám người lại không phải như vậy nghĩ. Cho dù là Isdet cũng nhìn về phía bên người cái này đám băng nổi khối. Người thua. Isdet biết rõ. Mới vừa rồi người nào là Aokiji câu ra một cái cũng phân thân mà thôi. Đơn giản một chút mà nói chính là. Aokiji bản thể đã hòa tan đến trên đất băng bên trong. Mà trước bị nàng đánh bay cái nào. Chẳng qua là hắn một cái phân thân. Hoặc giả nói là thế thân mà thôi. Cái này loại năng lực. Chỉ có Aokiji có thể có đem thân thể dung nhập vào hắn chế tạo băng trong. Mà muốn làm đến bước này. Hắn nhất định phải đem bản thể cho lạnh đông thành băng sau đó. Như vậy thân thể mới có thể tùy ý chuyển tới băng phía trên. Nhưng nếu như thân thể không có toàn bộ đông lạnh trở thành băng nói. Như vậy đây là không có cách nào chế tạo ra một cái băng chi phân thân. Điểm này, mới vừa rồi Isdet đánh trúng thân thể của hắn kia trong nháy mắt. Cũng đã cảm nhận được. Cho nên, nhìn về phía trên đất đống kia khối băng. Liền biết là câu ra ẩn giấu tại nơi nào. Kết phanh Aokiji câu ra thân thể từ trên mặt băng tách ra. Sau đó suy yếu đứng lên. Ha ha ha, tránh là né tránh mới vừa rồi Isdet công kích. Nhưng là Aokiji câu ra sử dụng mới vừa rồi chiêu thức. Rõ ràng cũng tiêu hao phi thường to lớn lực lượng. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Aokiji minh bạch. Lần này là thực sự bại. Thua ở hỏa ma sau đó. Hắn tiếp lấy lại thua ở Lam Hồ Ly. À, nếu là thật tự nhiên muốn làm gì cũng được nói. Như vậy mới vừa rồi ngươi liền có thể không tránh ra. Isdet lưu lại lời này. Sau đó liền xoay người rời đi. Cũng không có đối với. Đúng. Aokiji hạ sát thủ. Tam đại tướng bên trong. Ngươi là duy nhất một có chính nghĩa đại tướng. Aokiji. Đàn ông ta nói qua sẽ không giết ngươi. Mà ta Isdet đối với ngươi cũng đủ bội phục. Rõ biết rõ chiến bất quá ta phu quân. Ngươi cũng không lo mặt mũi nhiều lần cùng hắn chiến đấu. Còn nữa. Ban đầu ngươi là đảm bảo nữ nhi quốc mà từ dùng đi đại tướng vị trí. Đan từ điểm đó mà xem. Liền không đơn thuần hỏa ma thiếu ngươi ân huệ. Hắn bảy vị thê tử liền đều thiếu nợ ngươi ân huệ. Cho nên, ta chỉ là còn ta thiếu ngươi ân huệ mà thôi. Nếu như Sengoku thối vị nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể thượng vị. Nếu như là ngươi nói. Có lẽ... Hải quân liền sẽ không muốn bây giờ thối giữa đi. Isdet đưa lưng về phía Aokiji nói ra lời nói này. Chỉ có bọn họ nghe. Còn như xa xa xem cuộc chiến người. Cũng không có thể nghe. Yagami Kyo nhìn về phía xa xa Sengoku. Rất rõ ràng nói cho hắn biết. Tứ đại tướng đã có một người thua trận. Thậm chí trong thời gian ngắn đã không có khí lực tái chiến đấu. Hiện tại các ngươi còn phải tiếp tục đi xuống sao? John Quixot Doflamingo nhìn đi về phía trước tới Isdet, không cam lòng, nhưng cũng không khỏi không lại lúc này cho lui xuống đi. Không dám sẽ cùng hải quân cùng một chỗ đối với. Đúng, kháng hỏa ma, cha, cha. Cha, ngay vào lúc này, từng trận đau buồn kêu rên, táo tạp truyền vào xa xa Yagami Kyo bọn họ trong tai. Theo tiếng nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy dâu trắng to lớn thân thể, đang bị Blackbeard cùng hắn bộ hạ, toàn thể nắm hỏa thương đối với. Đúng, dâu trắng thân thể tiến hành số lớn bắn. Đoàng đoàng đoàng, 8-9 người đồng thời dùng hỏa thương tới tiến hành khoảng cách gần bắn. Thậm chí còn có một cái tiền nhậm hải quân ngục giam hai đại vương bài một trong. Lợi dụng một chút kiếm đối với hắn tiến hành chảm kích. Loại này chút nào vô nhân tính ngược đãi. Nhượng băng hải tặc dâu trắng toàn thể người đều thống khổ giống giận kêu rên. Thậm chí là Marco cùng ấy mấy người còn xông lại. Cũng không để ý cha mệnh lệnh. Giống như này tiến lên cứu vớt. Ô ha ha, Blackbeard giờ phút này đã là mặt đầy máu tươi. Hiển nhiên là bị dâu trắng cho đánh có chút thảm trọng. Nhưng là nhìn thấy ngật đứng không ngã. Nhưng đã chết dâu trắng. Chính là hưng phấn dị thường. Hỏa quyền. Blackbeard điên cuồng cười to. Chính là nhượng ây căm phẫn đối với hắn thi triển ra một cái mạnh mẽ hỏa quyền oanh tạc. Nhưng là, tại hỏa quyền còn không có đánh trúng Blackbeard thời điểm. Hải quân tiền nhậm giam ngục vương bài Siliep vần vũ. Chính là nắm tay trúng đao. Ngăn cản tại Blackbeard trước người. Siliep ngang trong tay lam quang quỷ mị. Chính diện ngăn cản ây một cái mãnh liệt hỏa quyền oanh tạc. Thậm chí ngay cả thân thể lắc động một cái cũng không có. Cái gì? Nhìn thấy có người lợi dụng kiếm liền chính mặt ngăn cản chính mình hỏa quyền sau. Ây cũng phi thường giật mình. Nhưng nhìn thấy người này thời điểm. Liền đại khái minh bạch. Nhất là trong tay hắn thanh kia màu xanh da trời đao. Càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý còn không hề rời đi mắt ưng mi hót. Nhìn thấy Siliep vần vũ trong tay thanh kia. Màu xanh da trời đao lúc, chính là lộ ra một cái vẻ kinh hãi. Nhị đại quỷ triệt, tương truyền thanh kiếm này là tà thần hóa thân. Có được cùng chính nghĩa kiếm thiên tùng vân kiếm chống đỡ được lực lượng. Làm sao có thể sẽ ở Impel Down hai đại vương bài một trong Siliep vần vũ trên tay. Mihawk khiếp sợ là cây đao này, mà không phải Siliep vần vũ thực lực. Trong truyền thuyết trong thanh kiếm này ở một cái gian ác kiếm linh. Có thể ăn mòn người tư tưởng. Cho nên, chỉ có so kiếm linh mạnh mẽ, mới có thể khống chế thanh kiếm này. Bằng không cuối cùng bị cắn nuốt, chết oan uổng. Nhưng tiếc nuối là, các đời quỷ triệt đều cũng không đủ mạnh mẽ người có thể chi phối nó. Siliep vần vũ người này chính là có thể sử dụng. Đây cũng là một cái thần bí gia hỏa a. Mihawk đã bắt đầu chú ý người này. Ô ha ha ây. Người tôn kính nhất cha đã bị giết. A hắc hắc, Blackbeard căn bản cũng không sợ hãi hại chết. Ban đầu hắn có thể đánh bại A một lần. Như vậy hắn hiện tại liền có thể đánh bại hắn hai lần. Hắn hắc ám quả thực năng lực. Xác thực phi thường biến thái. Bất kỳ năng lực ở trước mặt hắn đều không có hiệu quả. Mà còn, hắn sốt ruột những thủ hạ này. Cũng đều từng cái là nhân vật lợi hại. Cùng dâu trắng rất nhiều đội trưởng tương đối. Nhưng là không kém chút nào người. Chẳng qua là, mới vừa rồi có một cái tay súng bắn tỉa bởi vì đánh lén hỏa ma. Bị hỏa ma cho miểu sát mà thôi. Ha ha ta Blackbeard Mark San Đê Tích. Lập tức phải thành là tối cường. A hắc hắc Blackbeard phách lối tiếng cười. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Cho dù là Sengoku, Akainu mấy người cũng đều. Hả? Thật sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.